Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1095, thân bại danh liệt. Phong Hoàng Chủ, nguyên lai không chết, hắn vì trả thù Thanh Lâm tiền bối, không tiếc cầm toàn bộ thần đô làm chôn cùng. Trong lòng của hắn, chúng ta cũng chỉ là lừa gạt Thanh Lâm tiền bối mồi nhử. Suốt 8 tỷ người, chết oan chết uổng, nếu như không phải Tinh Không Liên Minh, chúng ta sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây hết thảy, cũng chỉ là Phong Hoàng Chủ là Thanh Lâm tiền bối thiết hạ một cái cục. Ở trong mắt Phong Thương Hàn, chúng ta những, này Thương Hàn con dân trở thành cái gì? Chỉ là tùy ý bỏ qua vật hy sinh sao? Phong Thương Hàn tâm, thật sự là quá độc ác. Phong Thương Hàn thụ chúng ta kính yêu, nguyên lai trong lòng của hắn, chúng ta vẫn luôn là có cũng được mà không có cũng không sao. Có thể tùy ý bỏ qua, tùy thời diệt sát, như vậy một cái xem chúng ta như cọng rơm cái rác Hoàng Chủ. Chúng ta làm gì vậy còn muốn kính yêu hắn? Phong Thương Hàn không coi chúng ta là người xem, chúng ta cần gì phải khuất tùng cho hắn thống ngự. Kể từ hôm nay, ta thoát ly Thương Hàn thần quốc, cũng không làm Thương Hàn con dân. Thần đô bên ngoài, 2 tỷ người, kịch liệt nghị luận, Phong Thương Hàn theo như lời nói, làm những chuyện như vậy, rét lạnh lòng của bọn hắn. Chúng ta, từ nay về sau cũng không làm Thương Hàn con dân. Chúng ta, từ nay về sau cũng không làm Thương Hàn con dân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thất vọng cùng phản kháng thanh âm, nhanh chóng tràn ngập, vừa lúc mới bắt đầu. Thanh âm này vẫn chỉ là số ít, cũng không qua bao lâu thời gian, cũng đã truyền khắp 2 tỷ người. Đại địa phía trên, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là tình cảm quần chúng xúc động. Phóng tay nghe đi, tất cả đều là phản kháng thanh âm. Phong Thương Hàn tuy nhiên tái hiện, nhưng là người của hắn tâm đã tán. Trở thành chính thức người cô đơn một cái. Thần đô phế tích phía trên, Bạch Ma lão tổ vội vàng vọt tới Phong Thương Hàn phụ cận. Phong Hoàng Chủ không thể, thù không kịp người nhà. Thanh Lâm tỷ đệ đã nhạt nhòa, người không thể lại giết người nhà của hắn cùng bằng hữu. Bạch Ma lão tổ giống to, vội vàng ngăn cản Phong Thương Hàn. Tinh Không Liên Minh chạy đến Tinh Không Chí Tôn thì là vội vàng ra tay, cứu trợ Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên. Có thể Phong Thương Hàn là 9 tinh Tinh Không Chí Tôn đỉnh phong. Tinh Không Liên Minh Tinh Không Chí Tôn tuy nhiều, lại không có Phong Thương Hàn hợp lại chi tướng. Hơn 30 tên Tinh Không Chí Tôn, tuy có tâm ngăn cản Phong Thương Hàn, lại vô lực. Phong Thương Hàn bàn tay lớn, chừng trên 100 vạn trượng đại, theo tay vung lên, liền đem hơn 30 tên Tinh Không Chí Tôn lần lượt đánh bay. Sau đó bao phủ Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng, chấm việc cần phải làm, ai dám ngăn trở, Bạch Ma người tốt nhất không nếu nhúng tay việc này, bằng không thì chấm liền Tinh Không Liên Minh người, cùng một chỗ sát. Chấm ý đã quyết, phàm là cùng Thanh Lâm có quan hệ chi nhân, hôm nay toàn bộ đều phải chết. Phong Thương Hàn quát lạnh, con mắt quang như ngàn năm hàn băng, ẩn chứa ngập trời sát ý, cực lớn thủ trưởng, hướng Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng oanh rơi mà xuống. Thật sao? Đột nhiên, có một cái từ chối cho ý kiến thanh âm, theo trong hư không truyền ra. Cái này một cái chớp mắt, Phong Thương Hàn bên người hư không, đột nhiên như mặt hồ đồng dạng chấn động ra từng đạo rung động. Phong Thương Hàn, xem ra ngươi một lần nữa ngưng tụ thân thể, chữa trị linh hồn, cũng hay là không đổi được cái này không biết tự lượng sức mình tính cách a hát. Thanh mỗ thân nhân, bằng hữu, cũng là ngươi năng động. Một cái bạch y tóc tím người trẻ tuổi, theo đạo kia đạo rung động bên trong đi ra. Không phải Thanh Lâm, lại là người phương nào? Phụ thân, nhận ra Thanh Lâm. Thanh Ngưng lập tức vui mừng kêu to, nước mắt trên mặt biến thành vui sướng nước mắt. Ngươi không chết, ngươi quả nhiên không chết. Quý Uyển Linh cũng là đôi mắt đẹp bao hàm nước mắt. Nàng một mực một lời không nói, tựu là không tin Thanh Lâm hội bị giết chết. Thanh Lâm, ngươi thật sự là một cái đánh không chết tiểu cường. Yêu Mỗ bội phục, Yêu Thiên bị thương, nhưng vẫn là cường tự trèo chống lấy đứng lên. Sâu là Thanh Lâm trọng mới xuất hiện, cảm thấy vui sướng, đám người còn lại. Bạch Ma lão tổ Hoa Dâm Dâu Ria run run, thần sắc kích động, phảng phất gặp được thần tích. Về phần Hoắc Tư Long thì là sắc mặt tái nhợt, không có cam lòng. Thanh Lâm trên mặt treo cười nhạt cho. Thủy vừa xuất hiện, tựu lại để cho Phong Thương Hàn lông mi lập mà bắt đầu. Lông mày cơ bắp đã ở không bị khống chế kịch liệt run rẩy. Thanh Lâm, ngươi không chết. Phong Thương Hàn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một cái chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong tự bảo. Thanh Lâm lại vẫn không chết, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Phong Thương Hàn lập tức như là bị giẫm cái đuôi con chuột. Nhảy lên lão cao, trăm vạn trượng bàn tay lớn, bỏ qua Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng, khoảng cách gần phát tác, trùng trùng điệp điệp oanh hướng Thanh Lâm ngực. Thanh Lâm trên mặt cười nhạt không thay đổi, lại tiện tay đánh ra một cái cực đại quyền ảnh, ngũ hành chi quang tràn ngập, lôi điện chi lực lưu chuyển, đúng là dung hợp hai loại diệt đạo cấp pháp tắc đánh ra một quyền. Bành, một tiếng kịch liệt chấn động vang vọng đại địa, Phong Thương Hàn đánh ra cực lớn thủ trưởng, lập tức như là giấy đồng dạng, bị Thanh Lâm một quyền nổ nát. Phong Thương Hàn đã bị Thanh Lâm đánh bại một lần. Hắn đối với Thanh Lâm sinh ra trên tâm lý sợ hãi. Này đây ra tay thời điểm, khó tránh khỏi có chỗ nghi kỵ. Thanh Lâm một quyền, dư uy không giảm, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào Phong Thương Hàn ngực. Lập tức đem hắn đánh cho hướng về sau tung bay đi ra ngoài. Tại bay ngược trong quá trình, Phong Thương Hàn tức thì bị tay đấm chấn đắc miệng phun máu tươi. Trọn vẹn bay ra hơn ngàn dặm, Phong Thương Hàn vừa rồi tại trong hư không ngừng lại, có thể vào thời khắc này, phía sau của hắn, đột nhiên có một cổ cường đại chấn động xuất hiện, một cái bạch sắc thủ trưởng, như ngọc thạch điêu khắc mà thành, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên quất vào trên mặt của hắn, lập tức đưa hắn nửa bên mặt đều đánh liệt, đáng sợ lực đạo. Lại để cho hắn còn không có có đứng vững gót chân. Liền hướng lúc đến đường lần nữa bay đi. Minh Nguyệt Thánh Hoàng, Phong Thương Hàn chấn sợ. Tung bay trong quá trình, nhận ra tay với hắn người. Đúng là Thanh Thiền, Thanh Lâm cùng Thanh Thiền. Đều không có chết, không chỉ có không chết. Tại Phong Tứ Vệ tự bảo ở bên trong, bọn hắn liền một điểm tổn thương đều không có thủ. Cái này lại để cho Phong Thương Hàn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Lại là trọn vẹn bay ra hơn ngàn dặm, Phong Thương Hàn phương mới ngừng lại được. Thế nhưng mà nghênh đón hắn, là Thanh Lâm đột nhiên xuất hiện một cước, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào cái cằm của hắn lên. Lại để cho hắn còn không có có dừng lại, lại lần nữa cải biến phương hướng, lại đã bay đi ra ngoài. Thanh Lâm, ngươi... chấm ngoặc kép, Phong Thương Hàn thịnh nộ, khàn giọng kêu to, lại không ngăn cản được tỷ đệ hai người đối với công kích của hắn. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền, ra tay đều không trọng, tuy nhiên đem Phong Thương Hàn lần lượt đánh bay, lại không để cho hắn thụ trọng thương. Sở dĩ làm như vậy, là ở đối với Phong Thương Hàn tiến hành làm nhục, lại để cho một người chết. Không khó. Lại để cho một người nhận hết làm nhục mà chết, mới được là đối với hắn làm dễ dàng hết thảy. Tốt nhất trừng phạt, suốt một canh giờ, Phong Thương Hàn đều tại Thanh Lâm cùng Thanh Thiền giữa hai người trong hư không. Bay tới bay lui, đáng thương một đời Thương Hàn thần quốc quốc chủ, địa vị tôn sùng, cao cao tại thượng, đáng thương một cái chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Thực lực cường đại. Đệ cửu châu mạnh nhất, nhưng bây giờ hoàn toàn trở thành một trái bóng ra, bị Thanh Lâm, Thanh Thiền tỷ đệ hai người, đá tới đá vào, Phong Thương Hàn cố tình phản kháng, có thể hắn căn bản cũng không có phản kháng lực lượng. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền đều có đối chiến thực lực của hắn, ra tay thời cơ cùng lực đạo đều đắn đo vô cùng tốt, mỗi lần lại để cho hắn vừa mới ngưng tụ lực lượng đã đến nhất thời điểm mấu chốt tan rã. Đến bây giờ, Phong Thương Hàn một đầu tóc xám mất trật tự rồi, một thân long bào cũng biến thành vải, hắn bị đánh được trọn vẹn mập một vòng. Những điều này đều là tiếp theo, chính yếu nhất chính là đây hết thảy đều là do lấy Thương Hàn con dân mặt tiến hành, lại để cho hắn nhận hết khuất nhục. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.